Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, thực lực sai biệt. Tiên pháp Lam độn quang nha. Uchiha Madara lời của mới vừa rơi xuống, hai tay kết ấn chính là bỗng nhiên hết thành. Chương cửa chính là một đạo gai mắt vô cùng tử sắc laser hướng phía Shiva bị oanh ra ngoài phương. Hướng bắn tới, bành một tiếng, màu tím laser xuyên qua phế tích, nhất thời đưa tới một hồi nổ kịch liệt, đầy trời bụi mù đem hết thảy đều cho thổi bay. Đồng thời, Shiva thân hình cũng bị hoàn toàn thôn phệ ở tại Uchiha Madara cái kia mãnh liệt trong công kích. Hành, nói cho cùng con có loại này trình độ mà thôi sao? Thấy vậy, Uchiha Madara lạnh rên một tiếng, mới vừa vẫn cảm thấy Shiva không thích hợp. Bất kể là cái nào chủng cảm giác vẫn là cái loại này thái độ lạnh nhạt, cũng làm cho Uchiha Madara có chút không rõ tim đập nhanh. Nhưng là chiến đấu qua phía sau mới biết được, những cái này dường như toàn bộ đều là ảo giác. Dù sao, Shiva bất quá là hấp thu thập vĩ chakra, mà chính mình nhưng là chiếm được thập vĩ bản thể. Nhưng là, trong nháy mắt kế tiếp, Uchiha Madara Raigen bỗng nhiên co rụt lại. Một cỗ không rõ lo nghĩ cảm giác đánh tới. Uchiha Madara theo bản năng nhíu mày một cái, cầm chặt quả đấm của mình, sau đó đưa mắt rơi vào Shiva biến mất trong sương khói. Ta, tại sao phải xuất hiện cảm giác như vậy? Rõ ràng đều đến loại trình độ này. Đến cùng, hi hi hi ha ha ha ha. Bỗng nhiên trong lúc đó, một cái đạm mạc đồng thời tràn ngập giễu cợt tiếng cười từ trong sương khói truyền đến. Cái kia tiếng cười cũng không phải rất lớn, thế nhưng phương pháp có thể động xuyên tâm linh. Không sai, Uchiha Madara theo bản năng lui về sau một bước. Nội tâm vẻ này lo nghĩ cảm giác liền là tới từ ở cái này tiếng cười. Hi hi hi, ha ha ha ha ha ha. Kèm theo tiếng cười khuếch tán, trong sương khói một cái thân ảnh nho nhỏ chậm rãi từ trong phế tích đứng lên. Đùng đùng, đây là đánh rớt trên người bụi bặm thanh âm. Chu vi tĩnh mịch đáng sợ. Cái này cái thế giới hết thảy tất cả dường như đều đang đợi người kia thanh âm một dạng. Sau đó, ở một cỗ lực lượng vô danh phía dưới, đầy trời thuốc lá của ngươi vụ bị xua tan. Shiva bình tĩnh xuất hiện tại Uchiha Madara trước mặt. Cùng mới vừa cũng không có bất kỳ bất đồng. Đây cũng là để Uchiha Madara nhíu mày một cái. Mới vừa công kích, dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Rõ ràng cũng đã hoàn toàn mệnh chung mới đúng. Phải biết rằng hắn mới vừa sử dụng có thể không phải là cái gì phổ thông nhẫn thuật, mà là lục đạo tiên nhân tiên thuật, âm dương độn vận dụng. Thì ra là thế a. Đột nhiên, Shiva lãnh đạm như vậy lên tiếng. Hắn không nhanh không chậm mở ra hai cánh tay, chờ đợi lấy dưới một trận gió đến, đưa hắn ngân phát lặng lẽ thổi bay. Sau đó, hắn lên tiếng, đều là hấp thu thập vĩ lực lượng. Không ngờ tới giữa chúng ta thực lực sai biệt, dĩ nhiên lớn đến loại trình độ này a. Thực sự là bất khả tư nghị à đâu, cái gì? Uchiha Madara nhướng mày, hoàn toàn không ngờ rằng Shiva đột nhiên mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Thực lực sai biệt lớn đến trình độ như vậy. Đây là, có ý tứ, không thể nào hiểu được sao? Không ổn a, tay bắt đầu ngứa, loại này tuyệt không thể tả cảm giác. Shiva cảm giác mình dường như chiếm được cả cái thế giới. Thập vĩ chakra, để hắn từ trên căn bản thuế biến tiến hóa. Shiva bình tĩnh nâng lên tay trái, nhẹ nhàng hướng phía Uchiha Madara ngoéo. Một cái tay, thậm chí ngay cả tiên nhân quyền trượng cũng không có lấy ra. Muốn biết sao? Đi thử một chút không phải tốt sao? Chứng kiến Shiva thái độ, Uchiha Madara cũng cảm giác được một hồi không rõ nổi giận. Nguyên bản hấp thu thập vĩ trở thành thập vĩ Jinchuriki vui sướng đã bị hắn quên mất. Trên mặt cũng trong nháy mắt bị phẫn nộ hung tướng thay thế. Người cái tên này, thiếu cho ta xem không dậy nổi người. Lúc này đây, ta cũng sẽ không giống mới vừa như vậy nương tay. Đã hoàn toàn bị Shiva mang tiết tấu tiến nhập phẫn nộ trạng thái. Uchiha Madara toàn thân nhộn nhạo lên một cái cổ khó tin cuồng bạo chakra. Hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Tiên pháp âm độn lôi phái. Tia chớp màu tím, giống như rậm rạp chẳng chịt cành cây một dạng từ Uchiha Madara trong hai tay lan tràn đi ra ngoài. Một lần này thế tiến công cùng mới vừa hoàn toàn khác biệt. Bất kể là tiên thuật uy lực vẫn là phạm vi, đều là mới vừa mấy chục lần. Xem ra mới vừa Uchiha Madara cũng không dùng toàn lực. Mà hiện tại, bị Shiva chọc giận, Uchiha Madara đã bắt đầu có chút nghiêm túc. Hành, lại là lục đạo tiên thuật sao? Nhàm chán chiêu thức, nhìn thi triển ra so với mới vừa cường đại mấy chục lần oanh lôi. Shiva màu tím dragon bên trong lóe lên một tia chẳng đáng. Shiva bình tĩnh nâng lên chính mình tay trái. Một viên to lớn Raisin Shuriken chợt xuất hiện tại Shiva trong lòng bàn tay. Thanh âm ông ông ông không ngừng ngươi truyền đến. Phảng phất tại xé rách toàn bộ đại khí một dạng. Đồng thời, trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ nhiệt độ cao trong nháy mắt từ chakra Shuriken trung tâm địa phương tự nhiên mà sinh. Nguyên bản như gió lốc Raisin Shuriken trong nháy mắt biến thành một viên tiểu hình thái dương. Bộc phát ra một cỗ chói mắt ánh sáng màu vàng. Tiên pháp dung độn đại chân vịt luân ngục Shuriken thuật. Hấp thu thập vĩ chakra sau đó. Shiva đã có thể quen thuộc vận dụng tất cả chakra thuộc tính. Bao quát cửu đại vĩ thú chakra giống như vậy. Đồng thời nếu như điều kiện cho phép. Shiva còn có thể chính mình dung hợp bất đồng chakra thuộc tính sáng tạo ra huyết kế hạn giới thẩm. Chí huyết kế đào thải. Chỉ một lúc. Trong tay to lớn giống như thái dương một dạng chakra Shuriken bị Shiva giữ tại trong lòng bàn tay. Chậm rãi xoay tròn, sau lưng một viên đen nhánh cầu đạo ngọc trong nháy mắt ở Shiva phía sau biến thành hình một vòng. Tròn cứng nhắc, Shiva thân thể hơi co rúm, sau đó hai chân nhẹ nhàng dẫm nát cầu đạo ngọc cứng nhắc bên trên. Ngay sau đó, Shiva hai chân bỗng nhiên phát lực, hưu một tiếng. Shiva nhất thời cả người biến thành một đạo giống như sao băng hướng phía Uchiha Madara phương. Hướng vọt tới, phía sau, thì là kéo một viên xoay chậm chậm tiểu hình thái dương. Không khí, đều bởi vì, này có thể dung độn chakra Shuriken mà sôi trào. Chỉ là ở trong không khí lưu dưới một đạo dấu vết mờ mờ. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.